Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 797, chương 796 Lặng yên im ắng nửa năm. Nơi này là một mảnh rừng rậm bát ngát, rừng rậm chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, cho dù là theo vùng trời nhìn xuống đều hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Phảng phất một mảnh vô biên vô tận biển cây một dạng. Nhường tươi tốt cây cối trải rộng mỗi một cái góc, tản ra tang thương, cổ lão cùng với yên tĩnh khí tức. Tại dạng này một cánh rừng bên trong, một thiếu nữ đứng ở nơi này. Đó là một tên tuổi tác tại 16-17 tuổi trên dưới thiếu nữ. Thiếu nữ có được một đầu sóng vai màu hồng tóc ngắn. Sợi tóc vô cùng mềm mại, khuôn mặt thì tương đương tinh xảo. Trên thân thì có một loại tài trí, an bình lại dẫn một chút ngây thơ khí chất, dựng dụng ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi không khí. Làm vị này thiếu nữ như trong mộng thiên sứ, cùng hắn nói là mỹ lệ, không bằng nói là tương đương duy mỹ. Dạng này một tên duy mỹ thiếu nữ trên thân lại là mặc lấy như quần áo bó bại lộ khôi giáp. Đem hơn người nhô đằng trước cong đằng sau dáng người câu lạc đắc cực kỳ mê người. Cánh tay, đùi cùng với bả vai vị trí càng là trực tiếp bại lộ trong không khí. Nhường da thịt trắng noãn phản xạ ánh nắng, khiến người có loại nghĩ đụng lên đi cắn một cái cảm giác. Chỉ là, tên này duy mỹ lại không thể tưởng tượng nổi tay của thiếu nữ bên trong đúng là còn nắm chặt một khối có thể so với thân cao dày nặng thập tự thuẫn. Làm mặt này tấm chắn bị hắn nắm trong tay lúc, tên này nguyên bản cực kỳ duy mỹ thiếu nữ khí chất hồn nhiên nhất biến, trở nên giống như một tên thân kinh bách chiến kỵ sĩ một dạng. Tức khí khái hào hùng, lại kiên cường, thiếu nữ cứ như vậy đem tấm chắn đứng lặng ở bên người. Chính mình thì là lẳng lặng đứng vững. Con mắt cũng là thật chặt đóng lại, chỉ có một tấm đẹp đẽ khuôn mặt mang theo phi phàm nghiêm túc. Nghiêm túc, giống như Như Lâm đại địch một dạng, chờ đợi lấy cái gì? Mà rất nhanh, thiếu nữ chờ đợi đồ vật xuất hiện. Ngao ô, ngao ô, kèm theo từng cái thú dữ tiếng gào thét. Trong rừng rậm bình tĩnh bị đánh vỡ, thiếu nữ bỗng nhiên mở ra ánh mắt của mình. Nhường ánh mắt trở nên sắc bén, ít như vậy nữ liền thấy, ầm ầm, tại mặt đất rung động tiếng phía dưới, một nhánh ma vật quân đoàn đang từ rừng rậm bốn phương tám hướng công kích tới. Đó là từng cái trong tay nắm chặt côn bổng người thằn lằn tạo thành quân đoàn. Chúng nó liền theo rừng rậm bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng về thiếu nữ vị trí, như là mất lý trí một dạng. Cuồng bạo công kích lấy, nếu như Rama tại nơi này, thấy cảnh này, vậy liền nhất định sẽ phát hiện. Đây là hắn từng tại cho đê bên trong tiếp thụ qua một lần mô phỏng chiến đấu. Thiếu nữ liền trải qua lấy cùng Rama đã từng đồng dạng mô phỏng chiến đấu. Nghênh đón một đám người thằn lằn ma vật vây công. Đối với cái này, bang, nhẹ nhàng tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Thiếu nữ kiên định lại chậm rãi đem trong tay tấm chắn giơ lên. Vừa nhìn liền biết vô cùng trầm trọng tấm chắn rơi vào tay của thiếu nữ bên trong, mặc dù cũng không có mất đi loại kia trầm trọng cảm giác. Có thể thiếu nữ lại giống như đương nhiên nhấc lên nó. Tựa như cùng trong tay tấm chắn triệt để hợp hai là một một dạng. Không thể phá vỡ, uống a. Thiếu nữ liền phát ra một tiếng âm u lại vô cùng rõ ràng khẽ kêu. Cả người đạp lên mặt đất, phát huy ra áp đảo nhân loại phía trên thân thể năng lực. Đem mặt đất dẫm nứt đồng thời, cả người đều hóa thành rời dây cung mũi tên, không lùi mà tiến tới, vọt vào người thằn lằn ma vật trong đám. Ngao ô, ngao ô, người thằn lằn lập tức nhận lấy kích thích. Từng cái phát ra gầm thét, trong tay côn bổng hóa thành chí mạng hung khí, hoặc vung mạnh hoặc nện, hoặc nhảy hoặc nhào, không chút do dự xông về thiếu nữ. Này chút người thằn lằn liền từng cái đều có được có thể so với trung cấp sơ vần lực lượng. số lượng trọn vẹn có hàng trăm hàng ngàn số lượng. Cho dù là thượng cấp servant đẳng cấp tồn tại, nếu không phải giống Rama như vậy, nương tựa theo Archer ảnh servant dùng chơi diều phương thức từng cái đánh chết lời. Chính diện giao phong, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị số lượng đè sụp đổ. Có thể đối mặt này có thể xưng bạo lực số lượng. Thiếu nữ lại không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Bành, làm trầm muộn va chạm tiếng vang khắp trên rừng rậm không lúc. Chính diện đánh tới người thần lằn dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn. Bị thiếu nữ trong tay tấm chắn cho hung hăng đụng bay. Ma sát không khí biến mất tại rừng cây ở giữa. Một vừa va chạm tại trên cây cối. Phát ra kêu rên, bành, bành, bành, bành, trầm muộn va chạm tiếng liền một thoáng tiếp lấy một thoáng vang lên. Nhường từng cái người thần lằn đều như là như diều đứt dây một dạng. Toàn bộ đều bị đập bay. Thiếu nữ liền mang theo ánh mắt kiên định. Thân thể thì là hóa thành một đạo cực tốc cướp động thân ảnh. Trong tay tấm chắn càng là triệt triệt để thành vì một kiện đại sát khí. Rõ ràng là như vậy trầm trọng. Tại thiếu nữ vung vẩy phía dưới, đúng là cử trọng nhược khinh vừa đi vừa về luân động. Tùy ý bay lượn, tương lai tập từng cái người thần lằn cho đánh bay. Dùng phương thức như vậy, thiếu nữ xuyên qua tại ma vật trong đám. Thỉnh thoảng dùng tấm chắn ngăn lại côn bổng công kích. Thỉnh thoảng như chiến xa hướng về kẻ địch va chạm mà đi. Thỉnh thoảng bằng tốc độ kinh người lui lại. Thỉnh thoảng toàn thân chấn động lên ma lực. Mặc dù chiến đấu phương thức tương đương đơn thuần lại trực tiếp. Có thể chính là bởi vì đơn thuần mới hữu hiệu. Bởi vì trực tiếp mới có uy lực nhất. Tựa như là đem thiếu nữ cái kia thuần túy. Thanh sắp cá tính cho bày ra một dạng. Đánh tan quân địch mãnh liệt tiến công. Chờ đến tất cả người thần lằn đều ngã trên mặt đất lúc. Thiếu nữ mới rốt cục là ngừng lại. Hô, hô, thiếu nữ liền hơi hơi thở hào hền. Trắng nõn bóng loáng trên gương mặt hơi mang tới từng tia mồ hôi dấu vết. Thiếu nữ liền lau mồ hôi trên mặt. Ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Giống như thở dài một hơi một dạng. Thì thào lên tiếng, huấn luyện, kết thúc, vừa mới nói xong, thiếu nữ thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm, không thấy bóng dáng, cho đê, trung ương quản chế thất, suy, tại một tiếng vang nhỏ phía dưới, tọa lạc tại quản chế trong phòng một chiếc, chassis, môn chậm rãi mở ra, thiếu nữ theo, chassis, bên trong xuất hiện, trang phục trên người chẳng biết lúc nào đã cải biến. Không còn là cái kia thân bại lộ quần áo bó khôi giáp, mà là một thân màu trắng quần áo lao động, cơ hồ là tại thiếu nữ theo. Chassis, bên trong đi ra trước tiên bên trong, một cái tiếng cười truyền tới. Hôm nay mô phỏng chiến đấu huấn luyện cũng thuận lợi kết thúc. Vất vả ngươi, Masu, nói xong nếu như vậy, thân mặc áo choàng trắng một gã bác sĩ hướng về bên này đi tới. Chính là Roman, y sinh, Masu nhìn về phía Roman. Thế nào? Roman có chút quan tâm nói. Thân thể chưa từng xuất hiện dị thường a? Đúng vậy, trạng huống thân thể của ta cực kỳ tốt. Tương đương khỏe mạnh, Masu không hề do dự trả lời. Này đều muốn đa tạ y sinh thời khắc giúp ta điều trị thân thể. Nha, này dù sao cũng là ta bản chức. Roman gãi đầu một cái, bất đắc dĩ mà nói, so với làm cho đê người phụ trách, ta vẫn tương đối am hiểu là một gã bác sĩ a. Roman câu nói này, lập tức đổi tới một cái không biết là đồng ý vẫn là châm chọc thanh âm. Cũng là bởi vì như ngươi loại này tản mạn thái độ, cho nên ngươi mới không thể trở thành một tên hợp cách người phụ trách. Lời này vừa nói ra. Roman mặt lập tức sụp đổ. Sở trường, Masu thì là quay đầu, nhìn về phía quản chế thất phía trên. Ở nơi đó, một con cú mèo chẳng biết lúc nào xuất hiện. Một bên đập cánh, một bên cực kỳ thuần thục bay qua giữa không trung, rơi vào Masu trên bờ vai. Vất vả ngươi, Masu, một cái tràn ngập nghiêm túc cùng nghiêm túc, thậm chí có thể nói là mang lên một tia tố chất thần kinh thanh âm theo cú mèo trong miệng truyền ra. Dòng dã nửa năm huấn luyện, ngươi đã so với lúc trước kiên cường rất nhiều. Nếu như là ngươi bây giờ, tuyệt đối sẽ không kém hơn những cái kia chân chính mạnh mẽ sơ vần nhóm. Ogamari liền cấp ra, đánh giá như vậy, dùng tính cách của nàng tới nói, đã coi như là vô cùng khó được. Có thể Masu hoàn toàn gánh chịu nổi đánh giá như vậy. Bởi vì, Masu nỗ lực, người người đều nhìn ở trong mắt. Nửa năm, Masu liền dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng phương xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.